trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Binh mã không động, công tượng đi đầu. Đề cử đọc: Siêu cấp nịnh hót đối với quỷ gia một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp điển. Đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người Hán Trung. Nam chỉnh, nhìn xem trong tay thư tín, Trương Lỗ nhíu nhíu mày, đem sách tin đưa cho bên cạnh công Tào Diêm Phố nói. Này Lưu Huyền Đức, đây là ý gì? Diêm Phố tiếp nhận thư tín, nhanh chóng xem một lần về sau, cười nói, sư quân, này Lưu bị muốn quay về Kinh Châu là giả, ý đồ công chiếm Ích Châu mới là thật. Trương Lỗ vuốt vuốt sợi râu, gật gật đầu, Lưu bị xuất quân đến Gia Mạnh Quan đã nhanh một năm. Ngay từ đầu, Trương Lỗ sẽ còn khẩn trương, nhưng Lưu bị nhưng vẫn không động tĩnh, chỉ là tại Gia Mạnh Quan đại làm kiến thiết, huấn luyện binh lính. Trương Lỗ từng nhận người thương nghị Lưu bị vì sao như thế. Lúc ấy cũng đã có kết luận, Lưu bị này đến, không phải là trợ Lưu Trương, mà chính là ý đồ mưu đoạt Ích Châu chỗ. Cho nên lần này Diêm Phố nói như thế, Trương Lỗ cũng cảm thấy cũng là chuyện như vậy. Đại khái là này Lưu Huyền Đức tìm được cớ. Hư ngụy, hư lạnh một tiếng, Trương Lỗ cảm thấy Lưu bị một bộ này rất hư ngụy. Người đánh liền đánh à, còn muốn ở trước mặt mình giả bộ làm người tốt. Cũng liền Lưu Trương này ngu xuẩn đến bây giờ còn coi ngươi là người một nhà. Hắn viết thư cho ta lại là ý gì? Trương Lỗ quét này giấy viết thư liếc một chút, cau mày nói, Lưu bị nếu muốn quay về binh đánh chiếm Ba Thục chi địa, Gia Mạnh Quan chỉ sợ sẽ không lưu thủ quá nhiều binh mã, nên lo lắng chúng ta thừa dịp hư mà công. Diêm Phố nói ra nơi đây, bất thình lình cau mày nói, cũng không đúng, cử động lần này tựa như cố ý nói cho ta biết quân Gia Mạnh Quan thủ bị trống rỗng, muốn ta quân tới công bên kia mà người sẽ không cho là bọn họ là kẻ ngu à. Cái này một phong thư tín nhìn như đơn giản, lại để Trương Lỗ bên này trong lúc nhất thời đoán không được Lưu bị cụ thể muốn làm gì. Phái người nghiêm mật giám thị này Lưu Huyền Đức động tĩnh. Diêm Phố đưa tới một tên tướng lĩnh, nghiêm túc nói ra, hắn luôn cảm thấy cái này bên trong có địa phương nào không đúng vị. Ấn nói ngươi muốn thật phản công Lưu Trương, lặng lẽ đi, coi như không gạt được. Lấy song phương hiện tại trạng thái, bên này muốn lấy được tin tức cũng phải một thời gian ngắn. Hiện tại phong thư này đưa tới, không bày rõ ra để cho mình đi tấn công a. Nhưng vấn đề là, đơn giản như vậy vấn đề, chính mình năng lượng nghĩ đến, đối phương mưu sĩ liền muốn không đến a. Này Lưu bị dưới trướng bây giờ người tài ba không ít, làm sao có khả năng nghĩ không ra điểm này. Diêm Phố cảm thấy bên trong có lừa dối, chẳng lẽ này Lưu bị thật muốn quay về Kinh Châu? Vậy cái này phong thư ý nghĩa ở đâu? Hoặc là hắn muốn tấn công Hán Trung? Năng lượng nghĩ đến, Lưu bị cũng chỉ có cái này ba con đường có thể đi. Diêm Phố lo lắng là một đầu cuối cùng, nhưng nếu thật sự là như thế, phát tới này tin cũng là đả thảo kinh xa, không phải trí giả gây nên. Não tử có chút loạn, Diêm Phố tại Trương Lỗ tới trước mặt quay về dạo bước. Trương Lỗ cũng không chê phiền, hắn cũng đang suy tư vấn đề này. Lưu bị đến muốn làm gì? Trùng trùng điệp điệp đại quân nhổ trại làm ra chuẩn bị rút khỏi Gia Mạnh Quan bộ dáng, trên thực tế cũng đúng là muốn rút khỏi Gia Mạnh Quan. Bàng thống chế định kế hoạch, rút khỏi Gia Mạnh Quan tới mê hoặc Trương Lỗ, sau đó binh mã đường vòng từ hung hãn vùng núi mà ra. Tuy nhiên con đường này so Gia Mạnh Quan trực kích Nam Trịnh muốn nhiều quấn rất nhiều đường, với lại đường cũng càng thêm gập ghềnh khó đi, nhưng lại thắng ở ven đường cơ bản không có bao nhiêu người ở. có thể tại đối phương không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới. Từ sầm nước mà ra, tại Bàng Thống trong kế hoạch, Ngụy Duyên dẫn đầu đại quân trước một bước công chiếm Miện Dương, hấp dẫn Trương Lỗ chủ lực, mà chân chính đại quân từ sầm nước mà ra về sau. Có thể trực kích Nam Trịnh, Dương Đông kích Tây, dạng này phương pháp từ xưa đến nay không biết bị bao nhiêu người dùng qua, nhưng lại mỗi lần có thể kiến công. Nguyên nhân ngay tại ở ra bất ngờ, tìm tới đối phương manh khu đồng thời nhanh chóng tiến công. Tại loại chuyện này bên trên, Lưu Nghị tự mình biết, chính mình nếu không có nhiều quyền phát ngôn, trước đó đánh này mấy trận cầm, không phải phòng thủ, cũng là đối thủ không được. Chân chính đến hai cái đại thế lực ở giữa đánh cược bên trên, chính mình mức độ, chỉ sợ ngay cả nhị tam lưu thống soái cũng không tính. Cũng đừng chạy đến ở phương diện này hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm giác. Có Bàng Thống cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tại, chính mình mù bận tâm cái gì? Vì sao ta cũng muốn đi? Lưu Nghị lôi kéo Hoắc Tuấn, nhìn xem Bàng Thống nói, nếu ta cảm thấy, ta giống như Trọng Mạc ở đây thủ thành, chờ đợi Sĩ Nguyên cùng Chúa Công Khải Hoàn mà về liền tốt. Hung hãn vùng núi con đường này cũng không tốt đi, với lại lặn lội đường xa. Chính mình cũng không phải chỉ huy quân đội tướng lĩnh, đây cũng không phải là đi ngắm cảnh du lịch a. Rối loạn, núi cao nước hiểm, chính mình không có chuyện đi hỏng bét này phân tội. Nếu không thể nhất chiến mà xuống, công phá Nam Trịnh, còn cần Bá Uyên lợi khí tương trợ. Bàng Thống cười thầm, Lưu Nghị bản sự hắn nhưng là nghe Lưu Bị nói qua. Giang Lăng nhất chiến, phá thành chiến thuyền uy lực, Bàng Thống đã sớm muốn kiến thức một phen, chớ nói chi là Lưu Nghị thành lập doanh trại bình thường đều có thần kỳ hiệu quả. Hành quân tác chiến, quá hữu dụng, có thể nào buông tha? Lưu Nghị nghe vậy có chút bất đắc dĩ, hắn cũng muốn nói mình bên này làm tốt, bọn họ dẫn đi, tuy nhiên cũng chỉ là ngẫm lại, lần này chọn lựa đường cũng không tốt đi, năng lượng vận chuyển lương thảo cũng không tệ. Đại hình công thành khí giới nếu như mang lên, còn muốn làm đột tập. Dạng này, ta trước tiên dẫn người tới, thăm dò địa hình, chuẩn bị tài liệu, nhưng người cần nói với Chúa Công, cầm Hán Thăng, Thản Chi phái tới bảo hộ ta. Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống, chân thành nói, tất nhiên không đi không được, vậy mình an toàn nhất định phải có đầy đủ bảo chứng. Hoàng Trung cùng Quan Bình là Lưu Bị trước mắt bên người đem ra được hãn tướng. Lại thêm một nhánh tinh nhuệ nhân mã, bảo vệ mình hẳn là dư xài. Lưu Nghị cũng không thấy được bản thân sẽ xui xẻo như vậy. Liền một đầu tiến đụng vào đối phương trọng binh trong vòng vây. Cái này không khó, ta đã hướng về Chúa Công mời được 500 tinh binh. Cũng là từ Kinh Châu điều đến. Có thể kết giao ngươi điều hành, về phần Hán Thăng cùng Thản Chi, mà lại đợi ta nói với Chúa Công sáng. Bàng Thống hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đã giúp Lưu Nghị an bài thỏa đáng, chỉ là trong quân đại tướng điều khiển, vẫn là cần Lưu Bị gật đầu đồng phát hạ lệnh tiễn mới được. Lưu Nghị gật gật đầu, vỗ vỗ một mặt bất đắc dĩ Hoắc Tuấn nói. Vốn định cùng Trọng Mạc cỡ nào nghiên cứu thảo luận chút binh lược. Bây giờ xem ra, nhưng là chỉ có thể chờ đợi lần sau. Tiên sinh bảo trọng, Hoắc Tuấn ôm quyền thi lễ nói. Bàng Thống xoay người đi giống như Lưu Bị đòi người. Lưu Nghị từ trong ngực sờ sờ, mò ra một trang giấy đến, đưa cho Hoắc Tuấn nói. Chờ đại quân sau khi đi. Đem lần trước chúng ta làm phá quân nổ nhấc 10 chiếc thả bên này. Nếu quân ta cùng Lưu Trương bất hòa, cái này 10 chiếc phá quân nổ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Đáng tiếc không có như núi, Dương Thành như vậy tự động tuần hoàn hệ thống, không thể tự động lắp nỏ thạch. Nhưng dù vậy, cái này 10 chiếc phá quân nổ mượn ra mạnh quan địa thế. Đến lúc đó nếu bất hòa, Lưu Trương quân tới cũng đủ bọn họ uống một bình. Đa tạ tiên sinh đề điểm. Hoắc Tuấn gật đầu khom người nói, tại đây không phải hậu phương, nếu quân ta cùng Lưu Trương bất hòa, người ít nhất phải có giữ vững ra mạnh quan 2 tháng chuẩn bị. Lưu Nghị chỉ giấy nói, lần trước ta thuận tiện tại trong thành an bài một chút cơ quan. Ngươi mà lại nhớ kỹ, tất yếu thời điểm, có thể trợ ngươi một chút sức lực. Đa tạ tiên sinh, Tuấn ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Hoắc Tuấn lần nữa hành lễ. Cứ như vậy, Lưu Nghị ngẫm lại, xác thực không có gì năng lượng dặn dò đến. Đối Hoắc Tuấn phất phất tay, quay người chuẩn bị đi tìm Hoàng Trung cùng Quan Bình đi. Hai người này nhất định phải đi theo chính mình. Không phải vậy không có cảm giác an toàn. Đồng thời đường lui cũng nhất định phải có chỗ bảo chứng. Hoắc Tuấn tính cách, trước đó hợp tác qua, rất nghiêm túc một người. Bản sự bao lớn tạm thời còn không có nhìn ra. Nhưng không phải Ngụy Duyên loại kia cấp tiến phái. Tương đối ổn trọng, cầm hậu phương giao cho loại người này. Lưu Nghị cũng yên tâm. Dù sao liên quan đến lấy chính mình sinh tử đây này. Liên quan tới Lưu Nghị yêu cầu Hoàng Trung cùng Quan Bình cùng một chỗ bảo hộ hắn an toàn thỉnh cầu. Lưu Bị cũng không có do dự. Dù sao Lưu Nghị lần này nói theo một cách khác, cũng coi là đi đầu. Cũng không thể trông cậy vào Lưu Nghị đi xông pha chiến đấu. Tự nhiên nên do 1-2 cái thực lực cường hãn tướng lĩnh đi theo. Từ ra mạnh quan trực tiếp đi Nam Trịnh lời nói, đại khái tại khoảng 350 dặm, nhưng nếu dựa theo bàng thống vạch ra tới đường, từ ra mạnh quan đi hung hãn vùng núi lại đến sầm nước. Liền có hơn 700 dặm, đi vòng thêm gấp đôi đường, với lại trên đường nhấp nhô khó đi, đoán sơ qua, coi như Lưu Nghị chi này tiểu bộ đội, mang theo lương thảo đồ quân nhu không coi là nhiều. Hành quân gấp cũng phải 10 ngày, đại bộ đội lời nói, coi như lên đường gọng gàng, cũng phải 1 tháng mới được, vì là thuận tiện đại quân hạ trại, Lưu Nghị mang cái này 500 người, ven đường vẫn phải đâm xuống doanh trại để cho đại quân nghỉ ngơi. Cho nên Lưu Nghị muốn sớm xuất phát, mà Lưu Bị đại quân sẽ còn ở chỗ này nấn ná 2 ngày. Đến một lần làm tư thái cho Trương Lỗ xem. Thứ hai cũng là nhìn xem Lưu Trương cùng Trương Lỗ phản ứng. Tiên sinh, chúa công chủ lực cũng bất quá 1.500.000 người. Ngài cái này doanh trại, nhiều nhất có thể chứa đựng 5.000 người đi. Sau 3 ngày, quần sơn bao la bên trong, Quan Bình an bài xong tiếu thám về sau trở về. Nhìn xem nằm tại một tấm chiếu bên trên đọc sách Lưu Nghị. Nhịn không được dò hỏi. Đáng nhắc tới là Lưu Bị quân đội, từ công an xuất phát thời điểm chỉ có 5.000 người. Đối ngoại danh xưng 1 vạn, sau đó Pháp chính cùng Mạnh Đạt nghênh đón Lưu Bị lúc 4.000 binh mã cũng thuộc về Lưu Bị. Về sau Phù Huyền tiệc rượu về sau, Lưu Trương lại cho Lưu Bị 3.000 binh mã, cũng đã có 1.200.000 binh mã. Đến ra mạnh quan thì ra mạnh quan một vùng 3.000 chú quân cũng bị Lưu Bị hợp nhất. Lại sau đó Lưu Bị lại lấy đủ loại lý do. Tại thời gian 1 năm bên trong, từ Lưu Trương nơi đó muốn tới 5.000 binh mã. Cho tới bây giờ, Lưu Bị tại Ích Châu binh mã là thật 2 vạn, tất yếu phòng ngự cùng Ngụy Duyên dẫn đầu này 3.000 nhân mã lại trừ bỏ Lưu Nghị bên này 500. Tinh nhuệ về sau. Lưu Bị bây giờ trong tay chủ lực bộ đội liền có 15.000 nhân mã. Coi như hiện tại cái gì đều không làm trở lại, Lưu Bị lần này thuộc trung hành trình cũng là kiếm lời. Vậy thì có cái gì biện pháp? Núi này nói khó đi, bộ đội tất nhiên là kéo ra tiến lên. Phía trước bộ đội tiến đến, hậu phương bộ đội khả năng vẫn còn ở bên trên một cái trong quân doanh. Bên này xuất phát, đến tiếp sau bộ đội mới cùng lên đến. Chúng ta đoạn đường này ít nhất phải xây 20 tòa doanh trại. Thứ nhất không tiền, thứ hai có tiền cũng không phải làm như vậy sự tình. Những này doanh trại dùng qua một lần khả năng cũng không cần. Xây nhiều như vậy làm gì? Thực sự không được, mọi người tập hợp một tập hợp, Lưu Nghị buông xuống trúc giản, nhìn xem Quan Bình, ngữ trọng tâm trường nói, cuộc chiến này trên thực tế cũng là thu tiền lương, ngươi làm tướng quân, phải học gặp qua thời gian này không có ngươi như vậy qua, cũng giống như ngươi dạng này, Tào Tháo đều có thể bị ngươi cho ăn chết. Tiên sinh nói, có chút đạo lý, Quan Bình ngẫm lại thật đúng là, hơn 1 vạn người xếp thành một hàng, còn muốn suy nghĩ hậu cần vấn đề. Tính như vậy hạ xuống lời nói đúng như Lưu Nghị nói tới như vậy. Không cần thiết đem doanh trại xây quá lớn, đủ các tướng sĩ nghỉ ngơi là được. Đi làm việc đi, cái này 500 tinh nhuệ, sau khi đi ra ngoài đều có thể thành dân công. Lưu Nghị khoát khoát tay, nhịn không được nhổ nước bọt nói, ai biết nghề này quân dựng doanh vẫn phải hắn quản. Ấy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.